Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, chương 2573, biến số. Kỳ Thiên Ngữ bọn người vội vàng đi xuống, tượng Bạch Nha các loại, chờ, một đám công tử tiểu thư cũng đi, đạo thiên giới mở ra đại sự như thế, mọi người làm sao còn có tâm tư ngồi kỳ đinh đông không có đi. Mà là có chút áy náy đi tới nói, Lục công tử, phát sinh một chút sự tình, sở dĩ yến hội chỉ có thể trước thời gian kết thúc. Bất quá Lục công tử có thể yên tâm, trời sáng không gian chi môn vẫn như cũ sẽ mở ra. Ta sẽ đích thân đưa ngươi vào nhập không gian chi môn. Không, Lục Ly lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, Đinh Đông tiểu thư. Ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không đem truyền tống trì hoãn, mặt khác cho ta một cái vào nhập đạo thiên giới danh ngạch, cái này, kỳ đinh đông sắc mặt biến. Đến có chút mất tự nhiên, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lục Ly thế mà muốn đi vào đạo thiên giới, nàng trầm ngâm một lát nói ra. Lục công tử, trì hoãn mở ra vực môn ngược lại là không có việc gì. Chỉ là vào nhập đạo thiên giới việc này có chút khó khăn. Bởi vì chuyện này không chỉ là chúng ta kỳ gia liền có thể định. Lần trước vào nhập đạo thiên giới, ta nhớ được chúng ta kỳ gia cũng chỉ có 20 cái danh ngạch. Đương nhiên, Lục công tử không cần phải gấp. Việc này ta đi hỏi một chút ra ra. Hết sức tranh thủ, vậy thì tốt, đa tạ Đinh Đông tiểu thư. Lục Ly bái tạ nói. Mặc kệ việc này có được hay không, ta đều cảm ơn tại tâm, tiến vào về sau ta đấy sẽ không làm loạn, chỉ là tiến vào nhìn xem có thể hay không có cơ hội lĩnh hội tăng lên một phen. Tuyệt sẽ không cùng những người còn lại phát sinh xung đột. Được rồi, Kỳ Đinh Đông cùng Lục Ly, nhẹ gật đầu, để Hạ Nhâm mang Lục Ly trở về, nàng thì vội vàng đi tìm nhị trưởng lão đi. Lục Ly mang theo Lộc Đại Nhân trở về trang viên, tiến vào trang viên về sau Lộc Vấn Tiên lập tức nói ra. Công tử muốn đi đạo thiên giới lần này Hàn Triều Hải Vực đi vào nhiều như vậy công tử tiểu thư. Sợ đến lúc đó xuất hiện nhiễu loạn, dẫn phát sự cố a. Rất nhiều công tử đối Lục Ly đều có thành kiến. Lục Ly lập tức sẽ đi, mọi người sẽ không để ý. Nhưng Lục Ly cùng một đám công tử tiểu thư vào nhập đạo thiên giới. Đến lúc đó tượng Linh Lung khẳng định hội sẽ đi vào, giống như một đám công tử tranh giành tình nhân. Đối với hắn ngầm hạ hắc thủ, chuyện kia tựu không xong. Tranh thủ danh ngạch, nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ một cái. Lộc Đại Nhân khẳng định không có tư cách đi vào. Lục Ly một người đi vào. Đơn giản nhất giống như Kỳ Thiên Ngữ muốn giết chết hắn. Ai có thể ngăn được tiến vào loại này bí cảnh thường thường đều là người trẻ tuổi. Nếu có lớn tuổi người, có lẽ còn có thể đè ép được đám người tuổi trẻ này. Không có thế hệ trước, người trẻ tuổi hành sự sẽ không cố kỵ gì. Lục Ly lại không có bối cảnh, chết cũng là chết vô ích. Không sao cả, Lục Ly cười khoát tay áo nói. Ta tự có tự vệ thủ đoạn, Kỳ Thiên Ngữ vẫn không giết được ta. Huyết sát hoàng tàn hồn ở bên người. Mặc dù Lục Ly không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng ít ra muốn giết chết Kỳ Thiên Ngữ vẫn là nhẹ nhõm a, chỉ cần không có lãnh chúa cấp cường giả. Đi vào, vậy hắn ở bên trong liền là vô địch tồn tại. Lộc Vấn Tiên gặp Lục Ly như thế xác định ngữ khí, cũng liền không nói thêm gì nữa. Bây giờ có thể không thể đi vào vẫn là một chuyện đâu. Vạn nhất Kỳ gia không cho Lục Ly mặt mũi đâu, việc này Lục Ly cũng không thể chủ động xuất kích. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng điểm đi qua. Thẳng đến ngày thứ hai trời đã sáng, Kỳ Đinh Đông còn không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Lục Ly nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Xem ra Kỳ gia không phải rất giảng cứu a. Nói thế nào hắn đều cứu được Kỳ gia rất nhiều người một mạng. Một cái danh ngạch đều không nỡ bỏ cho hắn, Kỳ gia không phải không giảng cứu. nhị trưởng lão Kỳ thật hoàn toàn có quyền lợi cho Lục Ly một cái danh ngạch. Kỳ gia bên này 20 cái danh ngạch vẫn là rất nhẹ nhàng. Giống như Kỳ gia bá man nhất điểm, 30 danh ngạch đều có thể cầm tới. Sở dĩ cho Lục Ly một cái danh ngạch không tính là đại sự. Vấn đề ở chỗ Kỳ Thiên Ngữ bọn người xem Lục Ly khó chịu. Mỗi lần vào nhập đạo thiên giới đều là thế hệ trẻ tuổi. Lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Không có trưởng lão ở bên trong tọa chấn. Giống như Kỳ Thiên Ngữ làm loạn đâu, lần này Tượng Linh Lung khẳng định hội sẽ đi vào. Tượng Linh Lung cùng Lục Ly quan hệ rất mật thiết. Kỳ Thiên Ngữ bọn người khó tránh khỏi hội sẽ tranh giành tình nhân. Vạn nhất đã dẫn phát đại chiến, Lục Ly chết ở bên trong, Lục Ly có chết hay không? Nhị trưởng lão không thèm để ý, liền sợ truyền ra lời ra tiếng vào, nói Kỳ gia người ân tướng cừu báo. Đây đối với Kỳ gia danh dự lại có ảnh hưởng rất lớn. Gia gia, Kỳ Đinh Đông gặp nhị trưởng lão nửa ngày không nói lời nào, có chút cuống lên, ngươi cho hắn một cái danh ngạch thế nào, hắn nhưng là cứu được tôn nữ của ngươi mệnh. Chẳng lẽ mệnh của ta đều không đáng một cái danh ngạch, không phải chuyện này. Nhị trưởng lão sờ lên Kỳ Đinh Đông đầu nói, ta là lo lắng hắn trở ra xảy ra nhiễu loạn, đến lúc đó chết ở bên trong liền phiền toái. Yên tâm đi, Kỳ Đinh Đông vỗ vỗ bộ ngực nói, đến lúc đó ta hội sẽ nhìn một chút, có ta ở đây ai dám giết hắn, mà lại hắn cũng không phải yêu thích người gây chuyện. Hắn bị người bức thành như vậy, đều không có ứng chiến. Ngươi biết đến a, tốt a, nhị trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra, ngươi cầm lệnh bài của ta, giống như ngươi Thiên Ngữ ca làm loạn, ngươi xuất ra lệnh bài ngăn cản hắn, chỉ cần Lục Sát Thần bất loạn đến, tự tuyệt đối động đến hắn, chí ít không thể chết tại chúng ta Kỳ gia trong tay người. Hiểu không? Ta biết. Đa tạ gia gia, Kỳ Đinh Đông lập tức vui cười hớn hở. Nhị trưởng lão khoát tay áo nói, ngươi đừng nói cho quá sớm. Ta muốn cảnh cáo ngươi một điểm, tuyệt đối không nên cùng tiểu tử này đi được quá gần. Trên người người này không xác định nhiều lắm, hắn không phải ngươi giai tế. Ngươi nói cái gì đó? Gia gia, Kỳ Đinh Đông gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, dậm chân một cái nói, ta không cùng ngươi nói, ngươi lão không biết xấu hổ, giễu cợt bản thân tôn nữ. Kỳ Đinh Đông chạy như bay, đem tin tức truyền cho Lục Ly. Lục Ly lập tức rất là phấn chấn. Kỳ Đinh Đông còn nói cho Lục Ly, sau 5 ngày Kỳ gia bên này xảy ra phát, các đại gia tộc cũng sẽ tại sau 5 ngày xuất phát. Cuối cùng tại đạo thiên giới cửa ra vào bên ngoài tập hợp. Cái kia cửa ra vào tại một cái hải đảo bên trong, một mực bị Kỳ gia người khống chế lại, ngoại nhân là vô pháp đi vào. Bên này chỉ tranh vào tay một cái danh ngạch, Lộc đại nhân tự nhiên là không thể đi theo. Lục Ly cùng Lộc đại nhân nói chuyện một phen, cái sau biểu thị các loại chờ Lục Ly đi về sau, hắn hội sẽ hồi trở lại gia tộc một chuyến. 3 năm về sau hắn sẽ ở hòn đảo bên ngoài các loại chờ Lục Ly ra. Sau 5 ngày, Kỳ Đinh Đông mang theo Lục Ly đi tới một cái tòa thành bên ngoài. Tòa thành bên ngoài đã sớm hội tụ mười mấy người. Kỳ Thiên Ngữ tự đứng tại hàng thứ nhất. Mọi người thấy Lục Ly về sau, trên mặt đều lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc. Kỳ Thiên Ngữ sắc mặt âm trầm xuống, nhìn qua Kỳ Đinh Đông hỏi, Đinh Đông, đây là có chuyện gì? Không có gì. Kỳ Đinh Đông cười hì hì nói ra, gia gia để hắn đi vào, các ngươi nếu là lời không phục, đến hỏi gia gia của ta nha. Kỳ Thiên Ngữ bọn người sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Nếu là nhị trưởng lão ra lệnh, vậy chuyện này liền không có lượn vòng đường sống. Một đám người cảm giác rất buồn nôn. Lúc đầu đối Lục Ly sự tình không thèm để ý, hiện tại cũng đều lên cơn giận dữ. Đạo thiên giới lối ra không phải xuất hiện một lần, mà là xuất hiện qua rất nhiều lần. cái này tại Hàn Triều Hải Vực trong lòng người. Đây là thuộc về bọn hắn bảo địa, là không thể để bất luận cái gì ngoại nhân nhúng chàm. Lục Ly là một ngoại nhân, bản thân mọi người tự chán ghét rất. Hiện tại thế mà để hắn vào nhập đạo thiên giới, cái này cùng tượng linh lung đồng dạng. Thuộc về bọn hắn Hàn Triều Hải Vực nữ nhân muốn bị ngoại nhân cướp đi. Cái này so ăn một con ruồi càng khiến người ta buồn nôn. Mà lại lần này tượng linh lung cũng sẽ đi vào. Kỳ Thiên Ngữ vốn định lợi dụng lần này cơ hội đem tượng linh lung bắt lại. Hiện tại Lục Ly chen vào, hắn luôn cảm giác sẽ xuất hiện biến số gì thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.